Đấu thần, chương 725, hạ sát thủ, gocchuyenaudio.com, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng bản điện không được thương tổn đấu thần điện Hồng Y Tư Tế, ta muốn đưa bọn họ an toàn về đấu thần đại lục. Cái này ngươi yên tâm, thuyền của ngươi có thể cùng chúng ta trở lại đấu thần đại lục. Tác Mã Lý nhất thời làm ra hình dáng, có thể làm ra quyết định. Lý Giật ngươi sao? Nói như thế nào, đồng ý không? Được rồi, Lý Giật rốt cục dừng tay, có chút thở phì phò, giống như cười mà không phải cười, khinh thường nhìn Từ Y Điện Sĩ. Nhìn thấy Lý Giật dừng tay, Từ Y Điện Sĩ lúc này mới xoay người hướng hai tên Hồng Y Tư Tế đi đến. Trong lúc Từ Y Điện Sĩ xoay người, Lý Giật vẻ mặt vô hại hiện lên một tia tinh quang, cùng sát ý. Cái sát ý này, làm cho Thiên Ma Thánh Nữ toàn thân run lên, sau đó rất nhanh rõ ràng Lý Giật muốn làm gì. Lý Dật đồng ý đề nghị của Tác Mã Lý chính là muốn mê hoặc Từ Y Điện Sĩ mà ngừng tay, lúc này Lý Dật xúc thế đấu khí chuẩn bị đánh lén. Trong nháy mắt Từ Y Điện Sĩ xoay người chính là cơ hội tuyệt hảo cho Lý Dật, cơ hội như vậy đối với Lý Dật mà nói càng có giá trị. Phá thiên kiếm vô thanh vô tức xé toang màn đêm, vì thực hiện đánh lén, Lý Dật cũng không có rót đấu khí vào phá thiên kiếm. Dùng lực lượng siêu phẩm thần binh, đối phó một cái đấu thánh hoàn toàn không có phòng ngự, vậy là đủ rồi. Từ Y Điện Sĩ thực lực vượt xa Lý Giật, điểm này không giả, nhưng bởi vì có đấu thần điện dựa vào, Từ Y Điện Sĩ một thân tuy bách chiến, nhưng cùng cường giả đấu thần điện luận bàn, hoặc là cùng đối phương phát sinh chiến đấu. Mà phần lớn tình huống, chỉ cần nói ra thân phận của mình, đối thủ sớm đã không còn ý chí chiến đấu, thành thịt trên thớt cho mình sơi tái. Đối với Lý Giật mà nói, Từ Y Điện Sĩ phát triển chính là hoa tươi trong nhà kính, đối với người giàu quyệt cùng Lý Giật so sánh, Từ Y Điện Sĩ càng không là gì. Từ Y Điện Sĩ nằm mơ cũng không nghĩ ra, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, lại đối với chính mình động sát cơ như vậy. Lúc này phá thiên kiếm vô thanh vô tức đâm thẳng tới hậu tâm của Từ Y Điện Sĩ. Khi Từ Y Điện Sĩ ý thức được nguy hiểm, tựa hồ quá muộn. Nhưng đấu thánh cường giả dù sao cũng là đấu thánh cường giả, đối mặt với nguy cơ thân thể theo bản năng hơi nghiêng, cố gắng dùng đấu khí hóa giải. Phá thiên kiếm đâm vào bàn tay của Từ Y Điện Sĩ, sau đó đâm vào từ vai xuyên thấu ra. Thân thể đấu thánh cường giả tại trước mặt siêu phẩm thần binh cũng chỉ là một khối đậu hũ, trong nháy mắt liền sụp đổ. Từ Y Điện Sĩ nhìn qua tàn cốt trên cánh tay phải, quên cả đau đớn, hắn không thể tin được nhìn Lý Giật mỗi chữ mỗi câu tóe ra. Ngươi, dám ám sát ta. Đúng vậy, ta ám sát ngươi, như thế nào? Không có đánh trúng trái tim Từ Y Điện Sĩ, Lý Giật có chút thất vọng, nhưng mất đi một cái cánh tay, đối với một người tu luyện đấu khí mà nói cũng cơ hồ là một kích chí mạng, bởi vì không có cánh tay, kinh mạch bị hao tổn không nói, quan trọng hơn là không cách nào vê động chỉ quyết, đấu khí không cách nào vận chuyển, đấu kỹ càng thì không cách nào thi triển ra. Lý Giật tin tưởng Từ Y Điện Sĩ cũng không cách nào sử dụng ra đấu khí pháp tắc của mình. Loại tình huống này, Lý Dật cũng có lòng tin bằng vào siêu phẩm thần binh phá thiên kiếm chu sát được Từ Y Điện Sĩ, cho nên Lý Dật thần sắc rốt cục bắt đầu thoải mái xuống. Nhưng thoải mái cũng không phải buông lỏng, đối phương dù sao cũng là đấu thánh cường. gocchuyenaudio.com, giả, lạc đà chết gầy còn hơn ngựa lớn. Trong lúc Từ Y Điện Sĩ phẫn nộ, Lý Dật lăng không đánh ra một chảo, đem phá thiên kiếm nắm trong tay, nếu không che giấu khí tức đem đấu khí cực hạn rót vào phá thiên kiếm, triển khai vân bộ, lao đến bên người Từ Y Điện Sĩ, mũi kiếm dùng góc độ quỷ dị đâm thẳng vào Từ Y Điện Sĩ. Từ Y Điện Sĩ vừa phẫn nộ vừa sợ, nộ chính là Lý Dật lật lọng ám toán chính mình, kinh hãi cánh tay vừa bị hao tổn, đấu khí lưu chuyển không được thông khoái, lúc này chật vật lăn một vòng, dùng lao ai tránh né không xứng với thân phận của mình tránh đi phá thiên kiếm, nhưng trên kiếm vẫn làm cho Từ Y Điện Sĩ kéo lê một đạo vết máu trên lưng. Máu tươi chảy ra, Lý Dật đánh ra đấu khí quang hoa đâm thẳng vào Từ Y Điện Sĩ, có thể thấy được Lý Dật trẻ tuổi mà lãnh khốc biểu lộ kiên quyết. Không nên, không nên. Vượt qua tất cả ý liệu mọi người, thân là nhất đại đấu thánh cường giả Từ Y Điện Sĩ sợ chết. Lý Dật, chỉ cần ngươi không giết ta, ta tuyên thệ ta giúp ngươi đối phó đấu thần điện, không ai so với ta hiểu đấu thần điện rõ hơn, ngươi dùng được ta thật sự, ta thề ta thật sự sẽ vì ngươi mà cống hiến. Nhìn thấy Từ Y Điện Sĩ nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ, Lý Dật trong nội tâm vừa động, có một đấu thánh cường giả vì hiệu lực chính mình, đây quả thật là hấp dẫn. Nhưng là Từ Y Điện Sĩ siêu cấp cường giả ở bên người, Lý Dật ngủ cũng không yên. Ta tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi, Lý Dật nói, quyết đoán một kiếm xuyên thấu trái tim Từ Y Điện Sĩ. Lúc Từ Y Điện Sĩ chưa chết, Lý Dật cũng muốn biến một đấu thánh thành mị ảnh khôi lỗi, với tình cảnh Lý Dật trước mắt, suy nghĩ như vậy là bình thường. Đúng là loại tâm tình này, làm Lý Dật không để ý ở trước mặt mọi người bắt đầu luyện chế mị ảnh khôi lỗi.

Lý Dật trong nội tâm cười thầm, tiểu ải quái nhân không biết là bảo bối hay là tai họa gì đó, còn có thể là cái gì, tự nhiên là phần khế ước. Muốn mượn tay của mình giúp hắn kế thừa khế ước đấu khí, hắc hắc, tạp Lý Lộ Tư bàn tính quả thực chính là chuyện Lý Dật cầu cũng không được sao. Lý Dật vô cùng chân thành hồi đáp, chúng ta đều là Dương thị hậu nhân, tạp Lý Lộ Tư ngươi còn khách khí với ta cái gì, nếu ta có khả năng nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Cảm ơn lão đại, trước ta có một đạo phong ấn, cần đấu tôn cấp bậc cường giả, hơn nữa phải là Dương thị tộc nhân mới có thể bài trừ. Ta nghĩ đây là thiên ý, nếu không lão thiên làm sao cho ta kết bạn với lão đại như vậy. Rốt cuộc là cái quái gì, trước lấy ra cho ta nhìn một cái xem sao. Lý Dật có chút không thể chờ đợi được, hắn muốn nhìn đấu thần khế ước một chút rốt cuộc là một kiện vật đồ vật gì. Tạp Lý Lộ Tư cắn, rốt cục quyết định, sau đó từ ngón chân cái gỡ xuống một cái dung giới, với dáng người của Tạp Lý Lộ Tư tại trên dung giới đeo vào ngón chân cũng là phù hợp mà lại an toàn hơn. Tạp Lý Lộ Tư lấy ra dung giới, cầm trong tay tỉ mỉ chà lau một phen, lúc này cũng không ngờ dung giới ánh ra ngân sắc quang mang. Sau đó Tạp Lý Lộ Tư duỗi ra một ngón tay đặt ở trong miệng, đem một giọt máu tươi nhỏ tại phía trên dung giới lập tức phát ra một tiếng ong ong ong thanh âm. Lão đại, ngươi xem đi, thứ này tuy thoạt nhìn dung mạo xấu xí, nhưng là ta phải bỏ một cái giá lớn đổi lấy, có thể để cho ta khôi phục tướng mạo anh tuấn hay không, cũng chỉ mong chờ vào nó. Một lúc sau, Tạp Lý Lộ Tư mới vỗ dung giới, từ bên trong lấy ra một vật. Vật này tròn tròn lớn cỡ hai bàn tay, dày 10cm, có điểm giống gia tộc huy chương, toàn thân một mảnh ngăm đen, cũng không biết là làm từ kim loại hay là ngọc, bên ngoài là các loại hoa văn phức tạp quỷ dị bao trùm lấy. Từ nơi này nhìn hoa văn khắc hết sức tinh xảo, có thể thấy nó không phải vật tầm thường. Một khối huy chương xuất hiện ở trước mặt Lý Dật không cảm giác có bất kỳ năng lượng ba động nào. Lý Dật thật sự nghĩ không ra, nếu như nó là đấu thần khế ước lớn cỡ hai bàn tay, làm sao có thể phong ấn một nửa đấu khí của hai vị thượng cổ cường giả đây. Lý Dật tiếp nhận đấu thần khế ước lật qua lật lại nửa ngày cũng không có cảm thấy hứng thú ném trả lại cho Tạp Lý Lộ Tư. Người có lầm không, đây là gia tộc huy chương sao, chỉ bằng một khối huy chương có thể làm cho ngươi khôi phục. Ta xem ngươi điên rồi, đây tuyệt đối không phải là huy chương, Tạp Lý Lộ Tư vội vàng nói. Vậy nó tên gì? Đối với vấn đề Lý Dật nói, Tạp Lý Lộ Tư hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị xong đáp án. Thứ này đây chính là thánh thạch, là thánh vật chữa thương, bất luận cái thương thế gì thông qua thánh thạch đều khôi phục như lúc ban đầu. Đấu thần đại lục các loại phụ trợ tu luyện đấu khí, binh khí cường hóa, tài liệu chữa thương nhiều vô số kể, Tạp Lý Lộ Tư nói đến thánh thạch rốt cuộc là cái gì, Lý Dật cũng không biết. Nếu là thánh vật chữa thương, vì gocchuyenaudio.com, cái gì mà hết lần này tới lần khác phải là Dương thị tộc nhân đấu tôn cường giả mới có thể sử dụng. Lý Dật vẻ mặt nghi hoặc nói, ách cái này sao ta cũng không rõ lắm. Kỳ thật vật này là truyền thừa, có thể là Dương thị tổ tiên sợ ngoại nhân dùng, cho nên có phong ấn chi lực. Nhìn Tạp Lý Lộ Tư che lấp trong nội tâm Lý Dật cười thầm không thôi. Đùa giỡn cũng diễn đủ rồi, Lý Dật quyết định không trêu chọc nữa, nói. À, thì ra là như vậy, vậy thứ này sử dụng như thế nào chắc hẳn ngươi cũng biết chứ. Ừ, cái này đơn giản, ngươi trước bước ra một giọt máu tươi, nhỏ tại thánh thạch. Cách chương.